Đại đạo chiêu thiên, quyển 1, góc truyện audio.com. Chỉ Yến cười khổ, hắn rất rõ sư huynh ghét nhất chính là loại người như vậy, năm đó cho dù nhắc tới tiểu sư thúc cũng sẽ không có nửa điểm hảo cảm, vội vàng chuyển đề tài, nói. Ta còn tưởng rằng hôm nay Chư Phong sẽ hỏi chuyện của Bích Hồ Phong. Nguyên Kỵ Kình cười lạnh nói, trưởng môn sư đệ không cho hỏi, ai dám hỏi. Chỉ Yến có chút bất an nói, cho dù không hỏi cũng nên cho một lời giải thích chứ. Nguyên Kỵ Kình nói, cứ nói Lôi sư đệ ở Triều Ca Thành bị Bất Lão Lâm cùng Minh Bộ liên thủ đánh lén, bị thương một chút, đang điều dưỡng. Chỉ Yến trầm mặc gật đầu, hắn tự nhiên biết đây không phải tình hình thật sự, Bích Hồ Phong phong chủ Lôi Phá Vân đã điên rồi, từ khi hắn được đưa từ Thiên Quang Phong đến Thượng Đức Phong, cũng đã điên rồi. Nguyên Kỵ Kình đi tới chỗ sâu nhất trong động phủ, đi tới trước một cái giếng. Đỉnh Thượng Đức Phong cách mặt đất không biết mấy ngàn trượng, cho dù trong vách núi còn vương chút nước nhưng cũng không thể kéo lên đến tận nơi này. Nơi này lại có một miệng giếng, thật sự là chuyện vô cùng quái dị. Miệng giếng rất đen, không biết rốt cuộc sâu đến cỡ nào. Cả tòa Thanh Sơn Tông, chỉ có các đại nhân vật chân chính mới biết được khẩu giếng sâu này trực tiếp thông tới kiếm ngục ở dưới đất. Trong kiếm ngục ngoài nhốt yêu ma mà ai cũng không muốn đối mặt, còn có đám người phản bội. Một thanh âm cực kỳ thê lương từ đáy giếng đen tối vang lên. Nơi thanh âm vang lên hẳn là cực kỳ xa xôi, nghe có chút mơ hồ, nhưng trong đó ẩn dấu hoán độc cùng điên cuồng lại vô cùng rõ ràng. Cho dù không có một vậy hai thì sao? Tiếng kêu này u oán tới chí cực, tựa như quỷ khóc, làm cho người ta sinh lòng khiếp sợ. Chỉ Yến đã tấn nhập cảnh giới du dã nhiều năm, cũng có thể coi là kiếm tiên, nhưng nghe tiếng kêu này, sắc mặt vẫn trở nên tái nhợt. Cũng có thể bởi vì, không lâu trước người điên ở chỗ sâu nhất trong kiếm ngục này, vẫn là Bích Hồ Phong phong chủ địa vị cực cao trong Thanh Sơn Tông ư. Hắn hỏi, rốt cuộc nên làm gì bây giờ? Không thể nào đem Lôi sư đệ giam cầm như thế, hắn luôn hét một câu kia cũng không hiểu là ý tứ thế nào, làm sao thăm dò gì được. Tại sao không thể giam cầm? Bất kể vì sao mà hắn nổi điên, cũng không quản lúc ấy hắn xuất thủ có phải điên thật hay không, nhưng dám bất kính đối với trưởng môn, chính là có nguyên do để bị giam cầm. Nguyên Kỵ Kình nhìn đáy giếng, nghe tiếng hét thê lương kia, sắc mặt rất khó nhìn. Không có một hai thì sao? Không có một hai thì sao? Chỉ Yến không hiểu được những lời này. Cả Thanh Sơn Tông cũng không có mấy người có thể hiểu những lời này. Hắn hiểu được, hắn thậm chí biết có thể cũng bởi vì những lời này, Lôi Phá Vân mới nổi điên. Nhưng nếu như trưởng môn để cho hắn nổi điên, vì sao không dứt khoát để cho hắn chết? Người chết mới vĩnh viễn không thể nói chuyện, bất kể là lời thật hay lời điên khùng. Trưởng môn tại sao còn muốn đem hắn đưa đến Thượng Đức Phong? Chẳng lẽ thật sự bởi vì Thượng Thiên có đức hiếu sinh ư? Hay là, người muốn dùng người điên này để dò xét ta thế nào ư? Tỉnh Cửu sờ sờ vòng tay khẽ nóng lên, đi vào tòa tiểu lâu ô tĩnh này. Tòa tiểu lâu này ở sau Nam Tùng Đình, theo đường núi mà đi bảy dặm, bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mắt, phảng phất một đạo bình chướng, ngăn cách hai thế giới. Hắn biết tại sao vòng tay lại nóng lên, bởi vì bức họa. Góc truyện audio.com của mấy đời chủ nhân trước của nó, hôm nay đều đang trong tiểu lâu này. Tiểu lâu này thờ phụng bức họa của lịch đại trưởng môn cùng với nhân vật trọng yếu trong Thanh Sơn Tông. Lưỡng Vòng Phong đại biểu Thanh Sơn Tông đối ngoại chinh chiến, là một ngọn núi đã đổ máu nhiều nhất, phong chủ các đời tự nhiên có tư cách được gọi là nhân vật trọng yếu. Bất quá người tu đạo tuổi thọ rất dài, cho dù kết cục của phần lớn Lưỡng Vòng Phong chủ đều là chết trận, trong tiểu lâu tổng cộng cũng chỉ có 7 bức họa mà thôi. Y theo ý nguyện của vòng tay, Tình Cửu đem 7 bức họa này xem xét một lần, còn về phần đi quan sát các bức họa lịch đại tổ sư, hắn không muốn đi xem. Hành lang đi tới cuối cùng, hắn dừng trước một bức họa kia nhìn còn chút mới, hẳn là mới vẽ không được mấy năm. Là bức họa của Cảnh Dương chân nhân, Tình Cửu lặng lặng nhìn gương mặt tựa như thật như huyễn trong bức họa kia, nhìn thời gian rất lâu, nói. Ta đã sắp quên dáng vẻ của ngươi rồi. Đi ra khỏi tiểu lâu, sẽ rời khỏi phàm thế, đi tới Thanh Sơn Tông nội môn. Tỉnh Cửu ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy các đỉnh Thanh Sơn đều ẩn khuất, chỉ còn lại có 9 ngọn núi đứng dưới thiên khung. Tầng mây ở trên ngọn núi cũng không lưu động, yên lặng phiêu tán, nơi mỏng nhất tựa như một trang giấy, cảnh vật xinh đẹp đến chí cực. Lữ sư chờ hắn ở ngoài lâu, thấy bộ dáng của hắn như có điều suy nghĩ, không khỏi mỉm cười, nghĩ thầm rốt cục nhìn thấy thiếu niên này có chút phản ứng rồi. Sau đó hắn nhớ tới chính mình năm đó mới vào nội môn nhìn thấy Cửu Phong, cũng giật mình như thế, không khỏi sinh lòng cảm khái. Những năm qua hắn thủy chung không cách nào tiến vào cảnh giới du dã, thọ nguyên có hạn, tiền cảnh mờ mịt, không thể làm gì khác đành rời khỏi Cửu Phong đi ngoại môn làm tụ nghiệp tiên sư. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp nghe được chuyện này, ở các trấn lân cận kiên nhẫn tìm kiếm, rốt cục ở sơn thôn nho nhỏ kia thấy Liễu Thập Tuế cùng Tình Cửu, có lẽ cuộc sống sau này của hắn sẽ mãi gắn liền với Nam Tùng Đình. Làm sao có thể như hiện tại, hắn bởi vì lập nhiều công lao được ban cho thượng đẳng đan dược còn có thể trở về Thượng Đức Phong tiếp tục tu hành, có lẽ thật sự sẽ có ngày đột phá du dã cảnh. Tỉnh sư đệ, ngươi đang suy nghĩ gì thế? Lữ sư mỉm cười nói. Chỉ cần đi vào nội môn, sẽ lấy sư huynh đệ xưng hô, bởi vì đều là tam đại đệ tử, về phần cụ thể sư thừa, lại là chuyện thừa kiếm đại hội về sau, dĩ nhiên, ngươi cũng cần được sư trưởng trên đỉnh nào đó nhìn chúng mới được. Lữ sư xuất thân Thượng Đức Phong, tự nhiên hy vọng Tình Cửu sau này có thể đi tới Thượng Đức Phong tu hành. Tình Cửu nói, Cảnh Dương chân nhân đã phi thăng, cũng không chết, vì sao bức họa cũng được đặt trong lầu. Lữ sư ngây ra, làm sao nghĩ đến hắn sẽ hỏi một cái vấn đề như vậy, nghĩ thầm Tỉnh sư đệ quả nhiên không giống bạn bè cùng lứa, không biết có bao nhiêu đệ tử từng ở trong tiểu lâu chiêm ngưỡng lịch đại tổ sư, ai lại nghĩ tới chuyện này. Hắn không trả lời được vấn đề này, không thể làm gì khác đành đáp bằng cười khổ, sau đó nghiêm nghị nói. Ta sẽ về núi tĩnh tu bế quan, lần từ biệt này chẳng biết lúc nào mới gặp lại, sư đệ bảo trọng. Tỉnh Cửu nhìn hắn nói, ta thấy ngươi sẽ không có vấn đề gì. Lữ sư cười khổ lần nữa, nghĩ thầm Tỉnh sư đệ thật là diệu nhân. Bên trong Cửu Phong có con, góc truyện audio.com, suối, bờ suối rải rác nhiều loại kiến trúc tiểu viện hoặc là cao lầu, trên vách đá còn có rất nhiều động phủ. Trước thừa kiếm đại hội cử hành 3 năm một lần, đệ tử trẻ tuổi được chiêu vào nội môn sẽ ở chỗ này để học tập kiếm đạo. Không biết bởi vì có đệ tử thường xuyên ở bên khe suối tẩy kiếm, hay là nguyên nhân gì khác con suối này có một cái tên. Tẩy kiếm khê, mà giai đoạn tu hành này của Thanh Sơn đệ tử được gọi là tẩy kiếm. Ở nơi này các đệ tử cần liên tiếp đột phá chi thông cùng thủ nhất hai cảnh giới, cho đến chạm được vào đại cảnh thứ ba, mới có tư cách tham gia thừa kiếm đại hội. Nếu như ở thừa kiếm đại hội được sư trưởng trên đỉnh nào đó chọn chúng, vị đệ tử kia có thể trở thành thân truyền đệ tử tiếp xúc với Thanh Sơn tông chân chính kiếm quyết. Dĩ nhiên, vị đệ tử kia cũng có thể ghi danh tiến vào Lưỡng Vong Phong, nếu như các vị sư huynh mắt cao hơn đầu của Lưỡng Vong Phong có thể để mắt đến ngươi. Lưỡng Vong Phong có vị trí vô cùng đặc thù ở Thanh Sơn Tông. Ngọn núi này không có truyền thừa cũng không có sư trưởng, nhưng các đệ tử trên đỉnh có thể tiếp nhận tất cả giáo dục kiên nhẫn nhất cùng nghiêm khắc nhất của Cửu Phong sư trưởng. Bởi vì Lưỡng Vong Phong chính là kiếm của Thanh Sơn Tông. Trừ tu hành, chuyện trọng yếu nhất của đệ tử Lưỡng Vong Phong chính là đại biểu Thanh Sơn Tông cùng ngoại giới đối chiến, cùng yêu ma kinh khủng, cường giả minh bộ chém giết. Trở thành đệ tử Lưỡng Vong Phong dĩ nhiên cực kỳ hung hiểm, nhưng sẽ không ngừng trong chiến đấu mà đạt được ích lợi rất lớn. Trọng yếu hơn, đây vốn chính là vinh quang thật lớn. Nếu như bất kể ở tẩy kiếm khê như thế nào khổ tu, đều không thể đột phá hai cảnh giới, không thể tham gia thừa kiếm đại hội càng không cách nào được chư phong chọn làm thân truyền đệ tử, vậy làm sao bây giờ? Tình huống như thế rất ít phát sinh, nhưng không phải trước giờ không hề phát sinh. Tỉnh Cửu đi tới bên khe suối, đối mặt vị sư thúc đến từ Tích Lai Phong kia, nghe được câu hỏi thứ nhất chính là cái này. Hắn rất chân thành suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ta chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Hắn thật sự chưa từng nghĩ tới, nhưng rơi vào trong tay người khác, lời này lộ vẻ có chút kiêu ngạo. Vị sư thúc Thích Việt Phong kia chẳng những không tức giận, ngược lại nở nụ cười, vỗ vỗ vai của hắn, nói. Không hổ là Tình Cửu, đây chính là đáp án hoàn mỹ nhất. Cách chương.